Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 736, chương 108, ai càng hiểu rõ ai. Đặc sắc: Kominato Ryosuke trưởng thành cùng biểu hiện, thực sự là khiến người ta thán phục, đánh thật hay. Chạy a, Seido cao trung khu nghỉ ngơi bên trong. Các tuyển thủ từng cái kích động không thôi vào lúc này. Kominato Ryosuke có thể chiếm gôn. Đối với Seido mà nói, tuyệt đối là phi thường có lợi, chỉ là không chờ bọn hắn hô xong. Trên sân thì có biến hóa mới, trước bị Tanbas chai ao Odea Honzo thật giống một cơn gió như thế. Đột nhiên xuất hiện ở bóng chày phía trước, đem cầu ngăn lại, ném cho gôn một Masumoto. Đúng, ao, tất cả những thứ này phát sinh quá nhanh, để Seido tuyển thủ đều chưa kịp phản ứng đầy đủ, qua có như vậy một giây thời gian. Seido khu nghỉ ngơi bên trong mới truyền ra kinh ngạc tiếng hô, ta đi, cái tên này tốc độ không thể so Kuramochi kém a. Chân thần, phòng thủ thật nhanh, tên kia là ai vậy? Chờ đánh bóng vị trí. Sawamura trưng mặt lộ ra mấy phần nụ cười, tên kia là Odea Honzo. Nguyên tắc Akagi trung học bóng chày đội chốt gôn một, tường sắt, cứ việc đánh bóng thực lực nhược cùng món ăn gà như thế. Nhưng nói đến phòng thủ, Odea Honzo nhưng là thiên tài chân chính, coi như đặt ở Seido bên trong. Phòng thủ có thể với hắn đánh đồng với nhau, Sawamura xem ra cũng là Kominato Ryosuke học trưởng mà. Thôi, 2 năm không thấy, người đúng là thật sự cho ta một cái vui mừng thật lớn a. Sawamura cười thầm nói, hắn là hôm nay đập thứ 3. Kataoka huấn luyện viên không có cho Sawamura sắp xếp ném bóng nhiệm vụ. Đương nhiên sẽ không tha tùng đối với hắn đánh bóng bóc lột cuộc tranh tài này. Sawamura ở đánh bóng lên nhiệm vụ rất nặng, cô yêu cao trung mạnh nhất địa phương chính là ở bọn họ phòng thủ, Haruka Nanami tọa chấn Picture Khâu, bên người cũng đều là siêu sao tuyển thủ hỗ trợ, muốn công phá bọn họ phòng thủ. Nhưng là không có chút nào dễ dàng đưa ra chày. Sawamura hoạt động một chút thân thể của chính mình, cùng lúc đó, hắn cùng Kominato Ryosuke đi rồi cái đối đầu, đối phương đặc điểm người nên rất rõ ràng. Kominato Ryosuke đột nhiên mở miệng, Sawamura sửng sốt một chút, có điều vẫn gật đầu, nếu như không có quá biến hóa lớn. Hắn động tác võ thuật ta rất rõ ràng, điểm này Sawamura cũng không phủ nhận, ta lời này không phải khen thưởng ngươi, chỉ là nhắc nhở ngươi, ngươi đặc điểm, bọn họ cũng nhất định nghiên cứu phi thường thấu triệt, hả? Sawamura trong lòng rung mạnh, Kominato Ryosuke thật tốt thời điểm, hắn còn thật không có ý thức được điểm này, lại như hắn đối với cô yêu cao trung đối thủ đều rất quen thuộc, những người này khẳng định cũng đều cẩn thận nghiên cứu qua chính mình, ta cùng trước. Có thể không giống nhau, đồng dạng, bọn họ cũng không giống nhau. Kominato Ryosuke hôm nay không biết sao vậy, thật giống cố ý tìm Sawamura cha như thế, học trưởng. Sawamura không rõ nhìn hắn, có thể là ta ảo giác cũng không nhất định. Ta cảm giác cái kia gọi Haruka Nanami ra hỏa, ném bóng càng ngày càng mạnh, nếu như không thừa dịp hắn vẫn không có ổn định thời điểm ghi điểm sau khi, chúng ta rất có thể rất khó tìm đến cơ hội công lược hắn, Kominato Ryosuke nói. Rằng Sawamura gật gù Haruka Nanami đặc điểm, hắn đồng dạng rõ ràng, nói cho cùng hắn cũng là cái chậm nóng Picture. Càng đến hậu kỳ hắn càng dễ dàng tìm tới cảm giác, một khi hắn cảm giác đến rồi, thực lực kia xác thực không thể khinh thường, có điều Kominato Ryosuke như thế nhanh cũng cảm giác được. Vẫn để cho Sawamura rất kinh ngạc, hắn cùng Haruka Nanami mới lần thứ nhất giao thủ chứ. Theo bản năng nhìn chính mình học trưởng một chút, Sawamura nhất thời có một loại rất cảm giác không thoải mái, tiến vào Koshien sau khi Cô Minato Ryusuke học trưởng khí thế trên người càng ngày càng mạnh liền ngay cả hắn. Đối mặt cô Minato Ryusuke thời điểm đều có rất lớn áp lực, đây là một cái picture trực giác. Làm picture, Sawamura có thể rõ ràng cảm nhận được cô Minato Ryusuke lột xác kiếp trước bởi vì Seido cuối cùng không có đánh vào cô Sion. Cô Minato Ryusuke học trưởng cũng không có lại tiếp tục từ bóng chày trên đường tiếp tục đi đời này. Không biết sẽ có hay không có cái gì biến hóa. Cái ý niệm này ở Sawamura trong đầu chợt lóe lên, sau đó bị hắn dứt bỏ đến não hậu, hiện tại không phải lúc nghĩ những thứ này. Nhiệm vụ của hắn là đối phó Haruka Nanami. Cô Minato Ryusuke học trưởng đều như vậy nói rồi. Thân là học đệ vào lúc này, sao có thể không có bất kỳ biểu hiện? Vững vững vàng vàng đứng lên batter box, Sawamura đem trong tay mình chày cho cao cao nhấc lên. Sau đó một đôi mắt chữ nhìn chòng chọc vào picture khâu chờ đánh bóng thời điểm. Trong tay hắn chày cũng không phải bất động, mà là hơi rung nhẹ. Tìm cơ hội cảm giác kia, thật giống như chỉ cần cầu lại đây. Hắn liền tuyệt đối sẽ không bỏ qua catcher vị trí. Hosoichi sắc mặt phức tạp nhìn Sawamura một chút, vừa chào hỏi thời điểm, Sawamura một chút đều không có nhìn về phía hắn ngày xưa hợp tác. Không nghĩ tới hôm nay dĩ nhiên là bộ dáng này, trình độ nào đó lên nói. Sawamura so với Haruka Nanami đến càng thêm cố chấp, trước kia hai người là không nói chuyện không nói bằng hữu. Bây giờ quan hệ dĩ nhiên trở nên như vậy, lạnh nhạt, hô. Thở dài một hơi, Hoso đem trong lòng mình hết thảy hờn dỗi đều phun ra ngoài hiện tại. Còn chưa tới hắn ai oán thời điểm, hắn còn có giấc mơ. Còn có trách nhiệm, còn có thi đấu. Nếu nói là đối với Sawamura hiểu rõ, đại khái không có ai so với Hosoichi càng hiểu rõ hai người trước, dù sao cũng là battery hợp tác. Sawamura đánh bóng sức mạnh cũng không phải đặc biệt mạnh, nhưng cũng phi thường thiện. Hít dài breaking ball vào lúc này, nếu như không có đoán sai, hắn nhất định đang nhắm vào Haruka Nanami breaking ball. Haruka Nanami mạnh nhất chính là breaking ball, phảng phất từ lúc sinh ra đã mang theo như thế. Haruka Nanami breaking ball phi thường khác với tất cả mọi người. Biến hóa phạm vi lớn đến đáng sợ, loại này cầu bình thường batter muốn đụng tới cầu cũng không dễ dàng, càng không cần phải nói đánh được rồi, coi như batter có thể gặp được cầu bình thường cũng rất khó đem biến hóa phạm vi như thế đại cầu cho đánh tốt. Có thể loại này cầu một mực không thể dùng tới đối phó Sawamura. Sawamura quá thiện. Hít dài breaking ball. Hosoichi thậm chí có linh cảm, nếu như hắn cho Haruka Nanami phối breaking ball, rất khả năng để Sawamura trực tiếp đánh ra homerun hay dùng bóng thẳng đi. Dùng góc ngoài bóng thẳng, một quyết thắng bại, trong lòng có tính toán. Hoso cho picture trên gò Haruka Nanami đánh ra ám hiệu picture trên gò Haruka Nanami vì là không. Thể cha gật gù nghiêm túc nghiên cứu qua Sawamura, hắn đương nhiên cũng rõ ràng Sawamura đánh bóng đặc điểm vèo phẳng phất dùng tới khí lực toàn thân giống như vậy. Haruka Nanami cầm trong tay màu trắng tiểu cầu cho ném đi ra ngoài, màu trắng tiểu cầu thật giống như tia sáng laser như thế bay vụt mà đến batter box lên. Sawamura khóe miệng lộ ra một nụ cười, hắn một bước ra, vừa vặn đối đầu góc ngoài bóng thẳng, thật giống chờ đợi đã lâu như thế. Sawamura nửa điểm không khách khí vung chày, đem màu trắng tiểu cầu cho đánh ra ngoài, binh, chày đụng tới cầu trong nháy mắt. Sawamura biến sắc mặt thật nặng, Haruka Nanami ném bóng so với hắn tưởng tượng bên trong còn nặng hơn này, sức mạnh khổng lồ. Suýt chút nữa chưa hề đem Sawamura vung chày cho mang sai lệch, cũng may Sawamura ổn định màu trắng tiểu cầu bị đánh ra đi, rơi xuống đất đàn hồi. Lần này cầu bay đến ngoài sân, dù là Oda cũng không thể ra sức. Sawamura nhân cơ hội chiếm gôn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.